bài tình ca. Ngân Nga chúc tùng lòng chúa cả, khánh thành kiệt tác khối tình cha. Linh thiêng thánh chức ơn nhiệm là, một kiển tình yêu chúa với ta. Hát đi hát mãi bạn tình ca, bài ca vang mãi khung trời xa. Tình chúa tình ta vẫn chan hòa, ca tình xin hát hết lòng